Bất kể là lên giường với người phụ nữ nào thì cảm giác cũng không có gì khác nhau ư, em thì không, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sẫm đen của anh. Khi em làm tình với anh luôn có cảm giác như một nửa trống không của mình cuối cùng cũng đã được tìm thấy, cái cảm giác đó nó khiến cho em muốn rơi lệ. Anh chăm chú nhìn cô mãi lâu sau không nói một lời. Trả lời em đi, một chút hy vọng trỗi dậy trong lòng cô. Anh cũng không biết nữa, Tần Thiền cụp mắt xuống. Thiên Chân, đây là lời nói thật lòng của anh. Điều đó ngụ ý rằng cô không cần phải hỏi thêm làm gì nữa. Vì sao em cứ nhất định phải là anh hỏi. Có nhiều cô gái ra quyết định như vậy là vì họ tự tin vào tuổi trẻ, tự nhận thấy rằng còn có nhiều thời gian để phung phí, có cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp có thể lấy ra đánh bạc. Thực ra bọn họ không nhất định phải yêu thực sự người đàn ông mà họ đợi chờ. Anh cảm thấy em như vậy à, Thiên Chân mỉm cười. Em không phải như vậy hay sao, anh nhìn xoáy vào cô, dường như muốn thăm dò sự chân thực của cô. Giám đốc Tần, anh còn nhớ hồi ở Paris anh đã dạy em rằng, đối với những câu hỏi mà mình không muốn trả lời thì phải học cách tránh né hay sao, cô cười, nhắm mắt lại rồi rúc vào lòng anh, khẽ thầm thì. Quả thực em rất buồn ngủ, cách chương.